Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, Crocodile cùng vua Okama. Ivankov, nghe được thất dạ vấn đề, Crocodile sắc mặt khó coi cùng đi, tựa như là nhớ ra cái gì đó không tốt hồi ức, xem ra Crocodile cùng vua Okama quả nhiên có vấn đề. Nhìn thấy Crocodile sắc mặt biến hóa dáng vẻ, thất giả trong lòng không khỏi nghĩ đến, uy, làm sao vậy, chỉ cần ngươi nói cho ta ngươi cùng vua Okama quan hệ, ta liền nói cho cổ đại tam đại binh khí vị trí. Đây chính là kiếm bộn không lỗ mua bán, thất giả nói tiếp đi nói, tốt a, ta cho ngươi biết, vua Okama đã từng là đồng bạn của ta, chúng ta cùng một chỗ xông xáo qua tân thế giới, vua Okama cắn răng nghiến lợi nói, đã từng đồng bạn. Ta nhìn không là đồng bạn đơn giản như vậy à, thất dạ hỏi tiếp nói, Ivankov hắn liền là một tên hỗn đàn, là một cái có thể biến nam biến nữ hỗn đàn, ta lần thứ nhất nhận biết nàng thời điểm. Hắn là nữ, không chỉ có thực lực cường đại, mà lại vô cùng xinh đẹp, Crocodile phi thường không tình nguyện nói ra chính mình đã từng kinh lịch. Vua Okama là hormone trái cây năng lực giả. Hắn có thể thông qua cải biến thân thể bên trong hormone từ đó để cho mình giới tính phát sinh biến. Hóa tại Crocodile thứ nhất nhận biết vua Okama thời điểm. Vua Okama là nữ nhân trạng thái. Hơn nữa còn là cái kia loại vô cùng nữ nhân xinh đẹp. Crocodile đương thời cũng là tuổi trẻ khí thế. Nhìn thấy vua Okama xinh đẹp như vậy, mà lại thực lực vô cùng cường đại. Hai người liền phát sinh siêu hữu nghị, quan hệ sự tình phía sau không cần phải nói, thất dạ cũng vô cùng rõ ràng. Crocodile phát hiện chính mình thế mà lên một người nam, thẹn quá hóa giận đi thẳng tân thế giới. A ha a, Crocodile, người thế mà cùng vua Okama lên giường, ha ha, thật sự là quá tốt cười. Thất dạ chỉ Crocodile không ngừng mà cười to, không chỉ có là thất dạ, liền xem như bốn phía Nami mấy người cũng đều là phi thường quái dị nhìn lấy Crocodile. Hai nam nhân thế mà lên giường, này làm sao nhìn đều là phi thường mới lạ. Nhìn thấy thất dạ bọn hắn cười to bộ dáng, Crocodile hiện tại cũng cảm giác đặc biệt quính. Nhìn lấy thất dạ không khỏi nói, hiện tại có thể nói cho ta cổ đại tam đại binh khí vị trí a? Thật tốt không được, thật sự là quá tốt cười. Ngươi lại để cho ta cười một đoạn thời gian, không nhìn Crocodile mặt đen lại dáng vẻ. Thất dạ phá lên cười một trận cười to lúc sau. Thất dạ nói tiếp đi nói. Cổ đại tam đại binh khí theo thứ tự là Pluton, Hải Vương cùng Thiên Vương, trong đó Thiên Vương bị ta cướp đi. Bây giờ đang Robin trong tay. Ngươi là không lấy được. Hải Vương cũng trong tay ta. Bị Shirahoshi công chúa cầm, còn lại phía dưới Pluton tại Water Seven, lập tức đem cổ đại tam đại binh khí vị trí nói cho Crocodile nghe thất dạ lời nói. Crocodile cũng không khỏi đến suy tư, đã Thiên Vương cùng Hải Vương tại thần thất dạ trong tay. Như vậy Crocodile là không có có tranh giành quyền lợi khả năng. Như vậy còn lại phía dưới cũng chỉ có Pluton. Bởi vậy Crocodile đem mục tiêu định là chiếm lấy Pluton, Water Seven sao? Nơi nào sẽ có Pluton? Chỗ nào không phải tạo ngành đóng tàu phát đạt một cái hòn đảo sao? Crocodile nhìn lấy thất dạ, hy vọng thất dạ có thể kỹ càng nói một chút Hải Vương tư liệu, ngươi không biết Pluton đại biểu cho cái gì? Thất dạ nói tiếp đi nói, cái này ta không biết. Mời thất dạ đại nhân chỉ giáo, Crocodile không khỏi hỏi, mặc dù Crocodile vẫn muốn đạt được cổ đại tam đại binh khí, đồng thời cũng đang tìm kiếm tam đại binh khí tư liệu. Nhưng là đệ tam binh khí là cái gì? Crocodile còn thật không biết nói, Pluton là một chiếc thuyền, một chiếc phi thường cường đại thuyền. Một pháo có thể phá hủy một cái hòn đảo, hiện tại Pluton bản thiết kế ngay tại Water Seven. Thất dạ không khỏi nói, ta đã biết, ta lập tức đi ngay Water Seven. Nghe thất dạ lời nói, Crocodile không khỏi nói, ngươi cần phải nhanh một chút, chính phủ thế giới người cũng đã nhận được tin tức, hiện tại không sai biệt lắm cũng cần phải phái người đi Water Seven. Nhìn thấy Crocodile đi ra ngoài, thất dạ tiếp theo nói một câu, ừ, nghe được thất dạ lời nói, Crocodile lập tức hóa thành một mảnh cát vàng biến mất tại nơi này. Cái này Crocodile cứ đi như thế. Sao? Nhìn thấy Crocodile biến mất, Vivi công chúa có chút khó có thể tin hỏi, đối với bọn hắn vương quốc Alabasta không thể chiến thắng địch nhân cường đại. Không nghĩ tới thất dạ vừa đến liền bị hù chạy. Hiện tại Vivi công chúa đều cảm giác không quá chân thực, bất quá Vivi công chúa bên người trung niên này nam tử lại cảm giác đương nhiên. Hiện tại hắn sớm nhất định thất dạ là thần con trai, thân phận đã thần con trai ở chỗ này. Crocodile đương nhiên không dám làm càn, hiện tại người trung niên này nam tử càng thêm xác định chính mình ý nghĩ trong lòng. Nhất định phải làm cho Vivi công chúa thành vì người đàn bà của thiếu niên này. Dạng này bọn hắn vương quốc Alabasta an toàn liền có bảo đảm, không sai. Crocodile hiện tại đã đi. Quốc gia của ngươi an toàn. Người nhanh đi cứu vớt cha của ngươi a. Thất dạ nhìn lấy Vivi công chúa không khỏi nói, cha nghe được thất dạ lời nói. Vivi công chúa lập tức đi ra ngoài, bắt đầu tìm kiếm cha của mình, bởi vì Crocodile đi thẳng vương quốc Alabasta cũng không có phá hư quốc gia này. Bởi vậy Vivi công chúa rất nhanh liền đem cả quốc gia cứu ra. Quốc gia này quốc vương cũng một lần nữa nắm toàn bộ quyền hành mà thường xuyên đi theo Vivi công chúa bên người. Người kia cũng lập tức đem thất dạ cứu vớt quốc gia này tin tức nói cho quốc vương. Cái gì? Người nói thần thất dạ đi tới quốc gia chúng ta? Quốc vương một mặt khó có thể tin hỏi. Quốc vương cũng có thể nói như vậy. Bất quá đã cứu chúng ta quốc gia người hẳn là thần con trai. Người này nói tiếp đi nói, thần con trai, đây cũng không phải là một tiểu nhân vật. Nghe được người này, quốc vương biểu lộ cũng nghiêm túc, thân vì một quốc gia quốc vương, hắn nhưng là biết rất nhiều bí mật. Nghe nói đương nhiên chính phủ thế giới tập hợp tất cả lực lượng muốn giết chết thất dạ đều không thành công. Không chỉ có chính phủ thế giới thất bại, mà lại chính phủ thế giới còn đâu khí một kiện vô cùng trọng yếu đồ vật. Thậm chí điều động hải quân đi cùng thất dạ thương lượng. Thất dạ không có đồng ý. Chính phủ thế giới cũng không dám đắc tội thất dạ. Chuyện này liền không giải quyết được gì. Có thể nói hiện tại thất dạ cái tên này đã là thực lực cùng quyền lợi đại biểu. Không có người dám can đảm đắc tội thất dạ quốc vương. Hiện tại thế nhưng là ta vương quốc Alabasta cơ hội. Chỉ cần Vivi công chúa có thể, người này lập tức đem ý nghĩ của mình nói cho quốc vương. Không sai, đi đem Vivi tìm. Quốc gia yêu cầu nàng, quốc vương nghĩ nghĩ cũng đồng ý phương pháp của người này, đăng nhập vào giữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.